Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, thứ 442 chương đằng đằng, không đúng chỗ nào bộ dáng. Vân Sơ nhìn Yêu Nghiệt không động, dường như là đang nghiên cứu hắn vì sao lại tương Tiểu Bạch cứu ra tìm thủy hệ trị liệu sư. Dường như lại đang suy đoán hắn cứu Tiểu Bạch mục đích là cái gì. Là muốn khởi cái gì tới rồi sao? Đây là nàng đi tới thế giới này thứ nhất bọn, cùng nhau cùng sinh tử cộng hoạn nạn, chẳng sợ vừa mới lúc mới bắt đầu. Trong lòng có bao nhiêu sao không cam lòng vận mệnh của mình không hiểu ra sao cả bị trói định. Thế nhưng ở sau ngày, lại là hắn cùng chính mình đi qua cái thế giới xa lạ này. Từng chút quen thuộc khởi lai. Chẳng sợ lần này hắn cưỡng ép ngăn ra giữa hai người khế ước. Tương giữa bọn họ sở buộc định vận mệnh triệt để xé mở. Nàng cũng không có trách qua hắn, bởi vì nàng biết, chân chính yêu nghiệt, là không phải làm như vậy. Vân Sơ không nói gì, trong mắt bao hàm rất nhiều cảm xúc, dường như có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đoạn cuối cùng, nàng còn là không nói gì. Chậm rãi rời đi tầm mắt, quay người sang, hắn cứu ngươi, Vân Sơ thấp giọng hỏi, ân, dường như cảm nhận được Vân Sơ lúc này phức tạp tâm tình. Khúc Hoài Thương ngực tượng đè lên nghìn cân hòn đá lớn bàn khó chịu. Vân Sơ không có lại hỏi nhiều, đối Vân Tiêu đệ tử và Thiền Tông đệ tử đạo, các ngươi liền ở chỗ này, chờ Liên Kỳ Phong bọn họ theo đáy vực đi lên. Ta trước dẫn hắn xuống núi, Khúc Hoài Thương trên người không có cấm chế. Lấy hắn hiện tại không có tu vi thân thể, không thích hợp ở chỗ này, tất cả đều là tử khí hòa thi độc âm phong sơn. Vân Tiêu đệ tử vỗ bộ ngực bảo đảm đạo, phu nhân yên tâm, ở đây tất cả giao cho chúng ta. Bất quá, nữ nhân này làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ trên mặt đất đã hoàn toàn bị dọa hôn quá khứ Thủy Ngưng Nhi. Vân Sơ liếc mắt nhìn Thủy Ngưng Nhi, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Nam Nhạc Đế Quốc bên kia. Bắc Thần ngạo chờ người, Bắc Thần đứng ngạo nghễ khắc tỏ vẻ. Vân Sơ cô nương yên tâm, chúng ta trở lại tự sẽ bẩm báo Hoàng thượng, ta đợi bảo hộ bất lợi. Công chúa Điện Hạ tấm thân quý ngàn vàng vô ý chết vào con rối tộc tay, Vân Sơ lúc này mới hài. Lòng rời tầm mắt, đối Vân Tiêu đệ tử đạo. Đem nàng mang về, đừng làm cho nàng đã chết, nói xong, nàng đỡ Khúc Hoài Thương, trầm giọng nói, chúng ta xuống núi, lần này, không người nào dám ngăn nàng, càng không người nào dám ở nói toái ngữ, chẳng sợ cho dù biết, có nàng như vậy thực lực cao thủ ở, dễ dàng hơn đối phó con rối tộc, bọn họ cũng không dám lại lắm miệng cái gì, không chỉ như vậy, còn nhao nhao tránh ra một con đường. Rất xa tránh, làm cho nàng đi được càng rộng rãi một chút. Cứ như vậy, yêu nghiệt nguyên bản còn tưởng rằng nữ nhân này nhìn hắn lâu như vậy. Nhất định lại muốn cùng hắn nói cái gì đó không hiểu ra sao cả lời. Nói thí dụ như hắn vì sao lại biến thành này như vậy. Hỏi hắn còn có nhớ hay không hắn các loại. Hắn tư thế đô bày xong, sẽ chờ nàng mở miệng. Lại thấy nàng không quay đầu lại quay người mang theo Khúc Hoài Thương ly khai. Một câu nói cũng không nói với hắn. Lập tức có chút không nói gì. Nàng dùng cái loại đó lại khó chịu lại ánh mắt phức tạp nhìn hắn lâu như vậy. Nhượng tim của hắn đô theo buồn bực khởi lai. Đây là đang đùa hắn. Nữ nhân, hắn mở miệng. Lục con ngươi trong hỗn loạn mấy phần nóng này. Ngươi không có gì muốn cùng ta nói. Tựa như cái kia bại thi nhân bàn, nói với hắn hắn quên những chuyện đó. Vân Sơ bước chân vi hơi dừng một chút, lại không quay đầu lại. Lành lạnh thanh âm nhàn nhạt vang ở trong bóng tối. Ngươi không phải ta nghĩ tìm người kia, ta với ngươi không có gì để nói. Yêu nghiệt ngơ ngẩn nhìn nàng càng đi càng xa bóng lưng. Trong lòng kia luồng buồn bực càng ngày càng mạnh, hắn chân mày nhăn quá chặt chẽ. Vì sao? Vì sao khi nghe thấy nàng nói câu này nói, hắn lại hội cảm thấy hoảng loạn, thật giống như, hình như có cái gì quan trọng gì đó, sắp cách hắn mà đi bàn, hắn vội ý thức nhấc chân muốn đuổi theo đi, vừa mới nhấc chân, lại phát hiện bắp đùi của mình bị cái gì ôm lấy. Hắn cúi đầu vừa nhìn, lập tức chống lại một đôi đen nhánh sáng sủa mắt to. Yêu Nghiệt lập tức đau đầu khởi lai, làm ma điện chi chủ, tâm tình của hắn lại bị như vậy ảnh hưởng đến liên cái tiểu hài gần như thế thân. Hắn hiện tại mới phát giác, tiểu bá vương nháy đen nhánh mắt to, không hề chớp mắt nhìn Yêu Nghiệt, cao hứng nói, Yêu Nghiệt phụ thân là tới tìm bá vương đát, phụ thân còn tương tiểu bạch nương thân cứu Gia Lạp, vân vân nãi nãi nói. Bọn họ tới nơi này là tới cứu tiểu bạch nương thân đát. Hắn vừa thấy phụ thân đem tiểu bạch nương thân cứu ra. Yêu Nghiệt phụ thân thật lợi hại. Yêu Nghiệt lục con ngươi một trận, bỗng nhiên tương ôm hắn đùi tiểu hài đề khởi lai. Nhắc tới trước mắt của mình, tiểu bạch nương thân, tiểu bạch, là cái kia bại thi nhân. Đằng đằng, tiểu quỷ này gọi hắn cha, lại kêu bại thi nhân mẫu thân. Yêu Nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, này hình như có không đúng chỗ nào bộ dáng. Thủy Chung theo ở Yêu Nghiệt cách đó không xa hắc y nhân. Lại một lần nữa che ngực, một bộ mau trừ quá khứ bộ dáng. Chủ thượng ma máu còn chưa giác lúc tỉnh quả nhiên cũng xảy ra vấn đề. Tuy chủ thượng thống lĩnh Trung Châu trước, vẫn chưa cùng bất kỳ nữ nhân nào có quá thân mật. Đán tuyệt đối là không thể nào thích nam nhân a. Là đát tương đương tiểu bá vương vui mừng ôm lấy Yêu Nghiệt cổ. Yêu Nghiệt phụ thân, bá vương nhớ ngươi đát, nghĩ đến bá vương thịt thịt đồ ăn không vô, Vân Tiêu các đệ tử. Tiểu phiến tử, vừa còn vì thịt cùng cái kia thủy ngưng nhi chạy, Yêu Nghiệt phụ thân còn có thể đi sao? Tiểu bá vương nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, thấy Yêu Nghiệt nãy giờ không nói gì, đáy mắt mừng rỡ chậm rãi rút đi, thay một bộ ủy khuất bộ dáng. Viên mắt hồng hồng, vân vân nãi nãi nói bá vương không có thể ăn thịt sống. Bá vương cũng sẽ không hút máu. Yêu Nghiệt phụ thân có phải hay không ghét bỏ bá vương, Yêu Nghiệt chậm rãi vặn bung ra tiểu bá. Vương quấn quanh ở trên cổ hắn tay, lục quang lưu chuyển con ngươi chung dần dần làm lạnh xuống. Ta cũng không phải là cha ngươi, tiểu bá vương đen nhánh lóng lánh mắt to lập tức ảm đạm xuống. Chủ thượng, âm sát lực khác thường động, nhai dưới có nhân phát hiện âm sát lực, hắc y nhân phát hiện cái gì, lập tức mở miệng nói, Yêu Nghiệt lục con ngươi trong nhiều mấy phần sơ sắc tiêu điều khí. Đi, hắn tương tiểu bá vương thả lại trên mặt đất, mang theo hắc y nhân một lần nữa nhảy vào vách núi. Yêu Nghiệt hòa tên kia hắc y nhân vừa ly khai. Đại khí không dám ra mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, người nọ. Người nọ rốt cuộc là ai? Yêu khí nặng nề, thật đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Ta chưa từng thấy qua này đẳng quái dị người. Nhất là hắn cặp mắt kia. Nhìn thấy hắn cặp mắt kia, ta liền cảm thấy nhìn thấy chính mình đã chết bộ dáng bàn. Quá kinh khủng, hắn hình như cũng hạ đáy vực. Làm sao bây giờ? Ôn tông chủ bọn họ sẽ không có việc gì đi. Còn có Vân Sơ cô nương. Nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà hội nhận thức kia lục mắt nhân. Còn có thực lực của nàng, mọi người lòng còn sợ hãi. Một rõ ràng chỉ có thánh giai thực lực lại nháy mắt xiết thiên giai cao thủ. Ở đây mọi người cơ hồ đô là đến từ chân vũ đại lục các địa phương. Ở này một ngày sau, Mộc Tu Môn nhất định không người còn dám coi thường. Mọi người tâm hài bốc lên, mà lại một lần nữa bị bỏ lại tiểu bá vương thì đáng thương ôm cây. Một bên đỏ mắt trừ mũi một bên cắn cây, mới cắn mấy cái, cây kia ầm ầm ngã xuống, bị chặn ngang cắn đứt. Vân Tiêu đệ tử, không hổ là mãnh thú răng nanh, tuổi thật tốt, PS, tiểu kịch trường bá vương dắt Yêu Nghiệt tay, cha tương đương khác lại dắt tiểu bạch tay, nương tương đương, sau đó nói. Cha mẹ lúc nào cho bá vương sinh cái muội muội đương nàng dâu đát. Tiểu bạch, ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ Tĩnh Tĩnh, Yêu Nghiệt. Tĩnh Tĩnh là cái nào hồ ly tinh, lại muốn thông đồng nhà ta tiểu bạch. Ngoặc kép, hết chương.